99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 826. Từ hôm nay trở đi, nàng liền trưởng thành, bị vứt bỏ tại trong cô nhi viện cô nhi. Không ai có nghiêm chỉnh sinh nhật, toàn bộ đều là y theo cô nhi viện phát hiện hài tử ngày quyết định. Dư Lý Lý bị phát hiện thời điểm là đại niên mùng 5, bởi vì ngày đặc thù, tại khoảng thời gian này làm công mà nói, cũng tìm được gấp 3 tiền lương, cho nên trước kia 17 năm, Dư Lý Lý đều không có hảo hảo mà qua sinh nhật. Không phải tại nhà hàng làm kiêm chức, liền là lại công viên trò chơi làm nhân viên quản lý. Nguyên cho là mình 18 tuổi sinh nhật tất nhiên cũng sẽ như trước kia không có gì khác biệt. Nhưng mà năm nay lại là để cho nàng cảm thấy phi thường lớn khác biệt. Leng keng, chuông cửa vang lên. Dư Lý Lý cao hứng từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Kéo lấy tiểu giày bông hướng về cửa ra vào chạy tới. Trực tiếp mở cửa ra. Âu Minh trông thấy nàng bộ dáng này. Nhíu nhíu mày. Nói ra, cũng không hỏi một lần là ai liền trực tiếp mở cửa. Vạn nhất là bại hoại làm sao bây giờ? Sẽ không? Dư Lý Lý có chút hưng phấn. Nhìn về phía tay hắn. Phía trên mang theo một cái đại đại bánh ngọt. Oa, thật có bánh ngọt. Ha ha ha, cho ta. Dư Lý Lý đem Âu Minh trong tay bánh ngọt lấy xuống. Cúi đầu ngửi một cái. Liền dẫn theo bánh ngọt đi vào. Âu Minh thấy vậy, khóe môi nhẹ kéo. Đóng cửa lại, đi vào đem áo khoác cởi xuống. Tiện tay thả ở trên ghế salon. Sinh nhật vui vẻ, Âu Minh ngồi ở bên người nàng. Giúp nàng đem bánh ngọt mở ra. 18 tuổi, là đại cô nương. Dư Lý Lý hai mắt sáng lóng lánh. Gật gật đầu, có chút hưng phấn. Nhất là trông thấy cái kia đại đại sô-cô-la bánh ngọt thời điểm. Càng là nước miếng đều muốn chảy xuống. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Đáy mắt chiếu sáng rạng rỡ. Oa, lớn như vậy bánh ngọt. Hai người chúng ta ăn đến xong sao? Âu Minh nụ cười mở rộng. Đem cái kia giấy bàn ăn mở ra, giúp nàng cắm lên 18 cây nến, từng cái sau khi đốt, nói ra, cầu nguyện a, Dư Lý Lý có chút thất vọng, nhìn về phía hắn, nói ra, người không giúp ta hát sinh nhật vui vẻ a, hát một lần nha, hát cái gì ca, ngây thơ, Âu Minh tại nàng trên đầu vỗ một cái, nói khẽ, nhanh lên cầu nguyện thổi cây nến. Dư Lý Lý chu mỏ một cái, gương mặt bị ánh nến chiếu lên gương mặt ửng đỏ, giống như là bị bao phủ lên một tầng quả cam ánh sáng màu đỏ một dạng. Nụ cười lại là càng dương càng mở, nói ra, ta hy vọng về sau ta sinh nhật, đều có thể có bánh ngọt ăn. Lại cực kỳ đơn giản một cái sinh nhật nguyện vọng, lại là để cho Âu Minh nghe được ngực chua chua, đại thủ sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Âu Minh ánh mắt có chút một nhu, nói ra, sẽ có, về sau đều sẽ có. Thật sao? Dư Lý Lý cười hì hì nhìn hắn một cái. Một đôi mắt như sáng chói tinh thần được thắp sáng. Quay đầu, liền đem ngọn nến thổi tắt. Nói ra, ta đều chưa từng ăn qua lớn như vậy bánh ngọt đây. Ta muốn ăn đóa hoa này. Đều là ngươi, từ từ ăn. Âu Minh ngồi một bên, mỉm cười nhìn nàng. Mang theo nhìn hài tử một dạng cưng chiều. Còn có một vòng Dư Lý Lý còn xem không hiểu thâm ý. Cùng với nàng ở cùng một chỗ. Đã có hơn 9 tháng. Hơn 9 tháng đến. Bọn họ đã càng ngày càng quen thuộc. Hai người cùng giường chung gối. Rất tự nhiên ngủ ở cùng một chỗ. Nhưng là Âu Minh lại cực kỳ xảo diệu không có vượt qua lôi chỉ một bước. Ngay cả hôn. Hắn đều là nhẹ nhàng tại trên trán nàng chạm thử. Cũng không có quá phận hành vi. Hôm nay, rốt cục có thể. Từ hôm nay trở đi, nàng liền trưởng thành. Âu Minh ánh mắt càng sâu. Nhìn xem nàng đem ngọn nến mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí cắt bánh ngọt bộ dáng. Đáy mắt ngậm tràn đầy cưng chiều thần sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.